Võng du đại tướng sư, chương 306, giúp ta làm một chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khặc khặc, Tả Dương không nhịn được ho khan một tiếng, lòng tốt nhắc nhở. Bằng hữu, mặc kệ ngươi từ bên trong cho tới món đồ gì, giang hồ quy củ ta không tố giác ngươi, ngươi một hồi hạ xuống đến chia cho ta phân nửa. Ai, chợt nghe Tả Dương âm thanh, cái này chính lôi dây thường hướng phía dưới trượt chân bổn tặc nhất thời sửng sốt một chút, lúc này mới nhũ quá đầu nhìn xuống phía dưới đến, rốt cục phát hiện Tả Dương tồn tại, lập tức trở nên thất kinh lên, sốt sắng hỏi. Ngươi là ai, ai, kết quả nói còn chưa dứt lời, người này trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì, thậm chí ngay cả dây thường đều cho buông ra. Hắn liền như thế. Ai, kêu sợ hãi, lập tức từ đầu tường rớt xuống, cuối cùng chặt chẽ vững vàng đặt mông té xuống đất. Cũng may Mộ Dung Sơn Trang tường viện cũng không tính quá cao, đại khái cũng là 3 mét Tả Dương dáng vẻ, không phải vậy này một suất chỉ bằng người này võ vẽ mèo quào, phòng chừng coi như không chết người cũng phải chừng mấy ngày không xuống giường được. Tả Dương chân tâm không biết nên làm sao đánh giá người này, thế nhưng thông qua vừa nãy tiếng kêu, hắn cũng đã ý thức được một cái khác trước không nghĩ tới tình huống. Này bổn tặc lại là cái cô nương, thật không phải hắn mắt mù, cái này bổn tặc tuy rằng vóc người kiều tiểu thế nhưng là ăn mặc một thân nam nhân mới gặp mặc quần áo, ngực cũng là thật sự bình, thậm chí một số nam nhân cơ ngực đều muốn so với nàng hung mãnh không ít, chỉ dựa vào cách thường nhìn ra thật không dễ dàng phân biệt ra được là thư là hùng. Ngươi đến cùng là ai nha, làm gì bỗng nhiên làm ta sợ. Này bổn tặc hiển nhiên là suất đau đớn, ngồi dưới đất một bên nhe răng nhếch miệng xoa cái mông của chính mình, một bên nhăn một tấm trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ oán giận lên. Chẳng lẽ ngươi là anh ta phái tới giám thị ta người? Ngươi ca là ai? Tả Dương kỳ quái nói. Mộ Dung Khanh nha, vân vân, lẽ nào ngươi không phải anh ta người? Bổn tặc thấy Tả Dương phản ứng như thế, trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng, nhất thời cũng không đi oán giận Tả Dương, trái lại cười hì hì tiến tới, xem con mèo nhỏ tự tha thiết mong chờ hỏi. Ngươi không quen biết anh ta có đúng hay không, ngươi vừa nãy nhất định là coi ta là thành tặc nhân mới chịu ta đem đồ vật phân ngươi một nửa có đúng hay không, vì lẽ đó ngươi cũng không phải tới bắt ta về đi có đúng hay không. Mà nghe được, Mộ Dung Khanh, ba chữ này, Tả Dương trong lòng cũng là kinh hỉ một hồi. Cái này Mộ Dung Khanh chính là Tả Dương trong tay cái kia phong thư tình người viết, đồng thời cũng là Mộ Dung thế gia gia chủ đương thời Mộ Dung Thiên Thu con trai độc nhất Mộ Dung Sơn Trang thiếu trang chủ. Mà trước mắt cô nương này, lại là Mộ Dung Khanh muội muội. Trong lòng nghĩ như vậy, Tả Dương không lộ ra vẻ gì cười cợt cố ý nói rằng. Ta không quen biết cái gì Mộ Dung Khanh, chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi này, lại trùng hợp gặp phải ngươi, nói như vậy, ngươi không phải tặc nhân, mà là Mộ Dung Sơn Trang người. Tất nhiên là không, ngươi xem ta xem tặc nhân sao? Bổn tặc ưỡn thẳng lên hoàn toàn không có bộ ngực lẽ thẳng khí hùng nói. Xem, Tả Dương nhưng gật đầu nói. Ngươi, nơi nào xem, bổn tặc nhất thời nghẹn một hồi, không phục reo lên. Nếu như không phải tặc nhân, ngươi vì sao không đi cửa chính, nhưng một mực muốn leo tường đi ra trừ phi ngươi có thể lấy ra cái gì chứng minh thân phận ngươi đồ vật đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Dương khẽ mỉm cười, trên dưới đánh giá cô nương này, lập tức sắc mặt một lạnh trầm giọng quát lên. Ta vừa vì là người trong giang hồ chú ý chính là một cái nghĩa tự, gặp chuyện bất bình chúng ta làm rút dao tương trợ việc nghĩa chẳng từ, ngươi nếu như không có pháp chứng minh thân phận của chính mình, vậy ta cũng chỉ thật giam giữ ngươi giao cho Mộ Dung Sơn Trang người xử trí. Không thể không nói, cô nương này đại khái 16, 17 tuổi, mặc dù là cái phi trường, thế nhưng chỉ nhìn dung mạo lời nói nhưng cũng là cái hiếm có mỹ nhân bại hoại, hơn nữa ánh mắt vô cùng trong suốt, xem ra hẳn là loại kia không có cái gì tâm cơ ngốc ngọt bạch. Hắn thực cũng không nghi ngờ cô nương này thân phận cố ý nói như vậy, chỉ là vì từ trên người nàng dụ ra một ít tin tức hữu dụng đến, này nói không chắc đối với sau đó lẻn vào Mộ Dung thế gia sẽ phi thường có trợ giúp. Đừng, ta thật sự không phải tặc nhân. Vừa nghe lời này, bổn tặc ngay lập tức sẽ cuống lên, vội vã khoát tay vì chính mình tranh luận. Ta đã nói với ngươi, ta chính là Mộ Dung phủ trên người, ta tên là Mộ Dung Tiên, Mộ Dung Sơn Trang trang chủ Mộ Dung Thiên Thu là cha ta, Mộ Dung Khanh là anh ta, không tin ngươi xem, đây là ta bảng hiệu. Nói chuyện, bổn tặc đã từ phía sau mình trong tiểu bao khỏa diện móc ra một khối vừa nhìn liền không phải tục vật ngọc bội, trên ngọc bội có khắc Mộ Dung Sơn Trang tiêu chí tối vị trí giữa đơn có một cái xinh đẹp. Tiên, tự, đồ chơi này chắc chắn sẽ không là hàng giả, trò chơi NPC so với player thực thành nhiều lắm. Tả Dương đem khối này bằng hiệu lấy tới cẩn thận quan sát một phen, nhưng cũng không vội vã trả lại nàng, mà là lật lọng lại nói. Hay là đây là ngươi mới từ Mộ Dung phủ trên lén ra đến cũng khó nói, ngươi vẫn không có giải thích tại sao ngươi nếu là Mộ Dung Sơn Trang người, nhưng phải dùng leo tường loại này trộm gà bắt chó phương thức từ bên trong đi ra đây. Cái gì gọi là trộm gà bắt chó mà ta cái này gọi là rời nhà trốn đi. Mộ Dung Tiên lúc này không phục phản bác, ta đã mất hứng nơi này đa dạng quy củ, người bên ngoài chỉ biết tại đây dạng nhà cao cửa rộng bên trong ăn mặc không lo, nhưng là ai lại biết trong này đến cùng có bao nhiêu tẻ nhạt, mỗi người đều có từng người ý nghĩ, tuy rằng ở bề ngoài là máu mủ tình thâm thân thuộc, nhưng trên thực tế còn không bằng trong chốn giang hồ nhậu nhẹt bằng hữu trọng tình trọng nghĩa, ngược lại ta hiện tại liền muốn rời đi nơi này, ta muốn đi phóng ngựa rong ruổi, một kiếm một thuyền, du sơn ngoạn thủy tận tình giang hồ. Ngươi biết võ công, Tả Dương hư mắt hỏi. Đương nhiên gặp rồi, quý phủ rất nhiều gia đinh đều không đánh lại được ta. Mộ Dung Tiên lại ưỡn ngực, vô cùng tự tin nói. Thư ta nói thẳng, bọn họ hẳn là nhường ngươi, chỉ bằng ngươi điểm ấy công phu mèo quào, một người đi xông xáo giang hồ chỉ sợ sẽ chết rất thê thảm. Tả Dương cười cợt lại nói. Có điều ta vẫn không có biện pháp tin tưởng ngươi, ta đối với Mộ Dung Sơn Trang vẫn tính là có chút hiểu rõ, trừ phi ngươi có thể chuẩn xác không có sai sót trả lời ta mấy cái người ngoài không biết vấn đề. Ngươi hỏi là được rồi, Mộ Dung Sơn Trang vẫn không có ta không biết sự đây. Mộ Dung Tiên nhíu lại cái mũi nhỏ, nói rằng, thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta, nếu như ta đoán đúng ngươi cũng không thể lại gây khó khăn cho ta, ta không có thời gian, một hồi nếu như anh ta phát hiện ta không gặp tìm đến, ta liền đi không xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thành vấn đề, Tả Dương cười gật đầu nói, không cần thiết chốc lát Tả Dương cũng đã thuận lợi hiểu rõ đến Mộ Dung Sơn Trang hiện trạng. Hôm nay đúng lúc gặp Mộ Dung Sơn Trang gia chủ Mộ Dung Thiên thu 60 đại thọ, hắn tổ chức tiệc mừng thọ mời tiệc hiện nay minh chủ Võ Lâm Lâm Thiên Nam, còn có Đông Phương, Nam Cung, Yến Môn chờ mặt khác ba đại thế gia gia chủ đến đây xem lễ, chính là như thế cấp bậc tử sự, bởi vậy mới gặp như vậy đề phòng nghiêm ngặt. Cho tới Mộ Dung Sơn Trang cùng Sato Kenshin trong lúc đó có hay không có liên hệ, hay hoặc là nói Sato Kenshin có hay không ngay ở Mộ Dung Sơn Trang, Tả Dương cũng nói bóng gió hỏi thế nhưng là không có được cái gì tin tức hữu dụng. Có điều ngẫm lại cũng bình thường, xem nàng loại này tiểu cô nương, coi như Mộ Dung Thiên Thu phải làm gì, nghĩ đến cũng sẽ không để cho nàng biết cụ thể vẫn là cần chính mình đi tự mình điều tra. Được ta tin tưởng ngươi chính là Mộ Dung Tiên, thấy cũng lại hỏi không ra nhiều thứ hơn, Tả Dương rốt cục gật gật đầu thừa nhận Mộ Dung Tiên thân phận. Lời còn chưa dứt Mộ Dung Tiên liền ngay cả bận bịu hài lòng nói rằng. Nếu như vậy, ngươi hiện tại có thể đem bảng hiệu trả lại ta thả ta đi chứ? Còn không được, Tả Dương nhưng trực tiếp từ chối nàng. Tại sao, ngươi hỏi vấn đề ta đều đáp tới, ngươi đến cùng còn muốn thế nào a? Mộ Dung Tiên nhất thời tức giận đến mũi đều sắp sai lệch dậm chân reo lên. Tiểu cô nương, rời nhà trốn đi là không đúng vậy, hơn nữa lấy ngươi hiện tại công phu nếu như bỏ mặc một mình ngươi đi xông xáo giang hồ ta dám đánh cuộc ngươi khả năng liền ngày mai mặt trời đều không thấy được. Tả Dương lộ ra một mặt quái thúc thúc nụ cười, cười ha hả nói. Vì lẽ đó, muốn tốt cho ngươi, ta quyết định tự mình đem ngươi đưa trở về, miễn cho ngươi gặp phải cái gì bất trắc, nếu như thật muốn xông xáo giang hồ, ngươi vẫn là lại luyện mấy năm võ công đi. Dối trá, thực hắn cũng không phải quá mức lưu ý Mộ Dung Tiên chết sống, cứ việc tiểu cô nương này còn thật đáng yêu, được rồi, hay là cũng có như vậy một điểm quan tâm. Nhưng hắn lựa chọn làm như vậy nguyên nhân chủ yếu, vẫn là muốn bán Mộ Dung Sơn Trang một cái dễ như ăn cháo ân tình, nếu như có thể quang minh chính đại tham gia lần này tiệc mừng thọ, lại mượn cơ hội cùng Mộ Dung Sơn Trang người rút ngắn một hồi quan hệ, như vậy mới càng dễ dàng điều tra ra được càng nhiều tin tức đến, tuyệt đối muốn so với làm cái không rõ lai lịch. Người vô hình, đến càng thêm thuận tiện, không cần ngươi vì muốn tốt cho ta chính ta gặp đối với mình được đem ta bằng hiệu trả lại ta muốn đi rồi. Thấy Tả Dương hỏi hết đông tới tây, lãng phí chính mình hơn nửa ngày thời gian cuối cùng lại căn bản cũng không có dự định thả chính mình đi, Mộ Dung Tiên công chúa bệnh lúc này liền phát tác lập tức con mắt không phải con mắt mũi không phải mũi lạnh giọng uy hiếp nói. Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám đem ta đưa trở về ta liền nói cho anh ta ngươi khinh bạc cho ta, để ta ca đem ngươi nắm lên đến nhốt vào thủy lao, ngươi liền ở đó chờ chết thôi. Ha ha, vậy sẽ phải xem Mộ Dung Khanh đến cùng là tin tưởng ngươi, vẫn là tin tưởng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Dương không sợ chút nào, Mộ Dung Sơn Trang có thể ghi tên Trung Nguyên Võ Lâm tứ đại thế gia một trong, đối với mình danh vọng vẫn có chút coi trọng ít nhất ở bề ngoài không dám đi làm một ít không giảng đạo lý chuyện xấu xa, huống chi ngày hôm nay Mộ Dung bên trong Sơn Trang còn có nhiều như vậy đại nhân vật một khi nháo lên không dễ nhìn cũng là bọn họ. Ngoài ra, khinh bạc chuyện như vậy nhưng là phải nói chứng cứ, Mộ Dung Khanh chỉ cần không phải kẻ ngu si, thì sẽ không tin tưởng chính hắn một muốn rời nhà trốn đi muội muội, mà không phải tự mình đưa nàng trả lại. Người hảo tâm, đương nhiên là tin tưởng ta, vậy cũng là anh ta, lại không phải ngươi ca. Mộ Dung Tiên đạp một đôi mắt phượng hét lên, vừa lúc đó, vù vù vù, một trận tay áo tiếng xé gió vang lên. Lại có một bóng người lướt qua Mộ Dung Sơn Trang tường viện bay người nhảy ra ngoài, sau đó cực kỳ duy trì cực kỳ hào hiệp tư thế dường như thiên ngoại phi tiên bình thường, lượn vòng thân thể chậm rãi hạ xuống, cuối cùng vững vàng rơi xuống Mộ Dung Tiên bên người. Lần này là chân chính tuyệt diệu khinh công, Tả Dương hiện tại đã người mang bốn môn khinh công thế nhưng vẫn không có một loại nào khinh công có thể đạt đến như vậy thong dong tao nhã trình độ. Ca, nhìn thấy người này, Mộ Dung Tiên nhất thời liền không còn vừa nãy khí thế, giống như biết mình làm hỏng việc đứa nhỏ bình thường, yếu yếu cúi đầu nhẹ nhàng kêu một tiếng. Người này chính là Mộ Dung Khanh chứ, Tả Dương cũng là dương mắt nhìn về phía người kia, chỉ thấy người này 27-28 tuổi, trên người mặc vàng nhạt nhẹ sam eo đeo trường kiếm, bồng bềnh mà tới, khuôn mặt đẹp trai, tiêu sái nhàn nhã, được lắm kiêu công tử. Tiên nhi, đây là lần thứ mấy? Mộ Dung Khanh cũng không để ý tới Tả Dương, mà là trước tiên bản gương mặt ngữ khí cởi trách hỏi. Đừng nói, người này âm thanh cũng rất có từ tính, cũng chính là hắn cực nhỏ ở trong game nữ player trước mặt ló mặt bằng không phòng chừng không thiếu nữ player đều muốn phấn hắn. Để, lần thứ 5 ca, lần này ta không phải muốn rời nhà trốn đi, chính là đi ra hóng mát một chút một hồi liền trở về. Mộ Dung Tiên mượn cơ hội dùng dư quang oán hận chừng Tả Dương một chút ngoài miệng nhưng chỉ dám cực kỳ nhỏ thanh biện giải cho mình. Đi ra hóng mát một chút vì sao còn muốn mang theo cái bọc. Mộ Dung Khanh đem muội muội mình sau lưng cái bọc lấy xuống, ở trong tay ánh chừng một chút tiếp tục nói. Trong này ngoại trừ y vật còn chứa không ít ngân lượng, ngươi lại muốn giải thích thế nào? Ca, Mộ Dung Tiên kiến giải thích có điều đi tới, lập tức lại triển khai làm nũng thế tiến công. Lần này liền ngay cả ta cũng sẽ không che chở ngươi, sau khi trở về, ngươi liền đi tổ tông từ đường cố gắng diện bích hối lỗi đi, vì là 10 ngày, một ngày cũng không thể thiếu. Mộ Dung Khanh ngữ khí nghiêm túc nói, nhưng thấy Mộ Dung Tiên viền mắt một đỏ, nước mắt đều sắp rơi xuống, cuối cùng rốt cục lại thay đổi một cái khẩu khí, xoa xoa Mộ Dung Tiên đầu nhỏ, chiều mến khuyên nhủ. Ai tiên nhi, ngươi làm sao như thế không nghe lời ta không phải đã nói sao, lại không phải không cho ngươi đi ra ngoài, chỉ là giang hồ quá mức hiểm ác, một mình ngươi đi ra ngoài không an toàn, đợi ngươi luyện được rồi võ công, có chính là ngươi đi ra ngoài rèn luyện cơ hội. Lời này cùng Tả Dương mới vừa nói giống nhau như đúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thấy được cái này Mộ Dung Khanh đối với muội muội mình vẫn là rất tốt mà chỉ là một mực lại muốn cùng cái kia gọi là Sato Kazuko đông doanh nữ nhân trộn cùng nhau, không phải vậy Tả Dương đối với hắn cảm quan cũng khá ít nhất có người tình điệu. Ca, ngươi cũng không phải không biết ta không phải luyện võ nguyên liệu đó. Mộ Dung Tiên oan ức nói, là ngươi không để tâm. Thôi, hôm nay trước hết không phạt ngươi, tới gần buổi trưa phụ thân đại nhân tiệc mừng thọ lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi trước tiên theo ta trở về cho phụ thân đại nhân chúc thọ, chờ chuyện này xong xuôi, ta liền tự mình mang ngươi đi ra ngoài giải sầu, làm sao? Mộ Dung Khanh thở dài, nói rằng, thật sự sao, đây chính là ngươi nói, liền quyết định như thế, không cho đổi ý, chúng ta ngoéo tay. Mộ Dung Tiên lập tức lại hưng phấn lên, duỗi ra một cái ngón út cười hì hì nói. Ấu chỉ, Mộ Dung Khanh tự nhiên không muốn làm chuyện như vậy, càng là còn muốn ngay ở trước mặt Tả Dương như thế cái người ngoài trước mặt này bị hư hỏng hắn Mộ Dung công tử uy danh cùng hình tượng. Ca, Mộ Dung Tiên miệng nhỏ nhất thời lại xẹp lên, được ngoéo tay. Mộ Dung Khanh bất đắc dĩ, chỉ được vươn ngón tay nhẹ nhàng cùng nàng đụng một cái. Làm xong những này, hắn mới rốt cục bắt đầu nhìn về phía Tả Dương, chắp tay khá có lễ tiết nói rằng. Đa tạ bằng hữu hỗ trợ lưu lại tiên nhi, chỉ tiếc hôm nay quý phủ sự vụ nặng nề, thực sự không cách nào rất chiêu đãi, như ngày sau bằng hữu trở lại quý phủ, có thể mệnh quý phủ gia đình thông báo một tiếng, khi đó ta lại cẩn thận cảm ơn vị bằng hữu này. Dễ bàn, Tả Dương trả lại cái lễ cười nói. Trong lòng nhưng phi thường rõ ràng, người này nói vốn là câu khách sáo, trên thực tế hắn căn bản cũng không có đem chính mình để ở trong mắt bằng không làm sao có khả năng liền danh hiệu cũng không hỏi một tiếng, thật là một dối trá gia hỏa. Nhìn dáng dấp lợi dụng Mộ Dung Tiên tiến vào Mộ Dung Sơn Trang kế hoạch xem như là bị nhỡ, vẫn phải là bí mật lẻn vào. Vậy thì cáo từ, Mộ Dung Khanh lại chắp tay lại kéo còn ở trùng Tả Dương làm mặt quỷ một mặt khó chịu Mộ Dung Tiên liền xoay người rời đi. Kết quả cũng vừa mới đi rồi 2-3 bước chân của hắn chợt lại dừng lại. Xoay người lại nhìn Tả Dương, tựa hồ là nghĩ tới điều gì bình thường, cau mày con ngươi cực không nổi bật xoay chuyển mấy lần, trên mặt cũng đã lại một lần nữa lộ ra nho nhã lễ độ nụ cười, mở miệng hỏi. Bằng hữu, ngươi có thể hay không giúp ta làm một chuyện? Chuyện gì? Tả Dương vốn là đều không báo cái gì hy vọng, thấy hắn bỗng nhiên hỏi như vậy, trong lòng tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng là lập tức theo bản năng hỏi, cách Trương.